đến chùa là mượn kinh đọc. Sư ông cũng yêu mến hắn, có chút thời gian rảnh rỗi nào thì đem những lẽ cao thâm, những huyền vi của Phật Pháp giảng giải cho hắn hiểu, gợi mở cho hắn hướng đến cảnh giới của sự thanh tịnh, cảnh giới của sự bất tử. Hắn khát khao học đạo, lúc ấy đã có ý muốn xuất gia đầu Phật. May mà cha mẹ hắn kịp thời biết được, tìm mọi cách ngăn cản. Ngập ngừng một giây, nhìn chép miệng bảo. Sau khi bà Soan mẹ hắn thắt cổ chết ở viện dưỡng lão, hắn thay đổi lắm. Có lẽ duyên cũ lại về, chiêm nghiệm lại cuộc đời mình. Thấy mọi chua ngọt đắng cay của đời đều đã trải, tất cả đều là phù vân. Sự thế nhược đại mộng, hổ lao vi kỳ sinh. Đời là một giấc mộng lớn, hà tất phải lao nhọc làm gì. Hắn siêng đi lễ chùa hơn, đến chùa thường cùng các bậc cao tăng luận đàm về Phật Pháp. Huấn trầm ngâm không đáp rồi lặng im nghe vợ kể tiếp, nhìn thở dài nhìn chồng rồi bảo. Lúc trước hắn ăn chay chỉ vào ngày rằm và mùng 1, sau tăng thêm 1 tháng 4 ngày, ngoài ngày rằm và mùng 1, 2 ngày khác là 14 và 30. Ăn chay một thời gian đến những bữa phải ăn mặn, hắn cảm giác thức ăn vào miệng gây cảm giác ớn ớn. Nghĩ đến đạo lý, sự sống sống bằng cái chết. Văn kỳ thanh bất nhẫn kiến kỳ thực, kiến kỳ sinh bất nhẫn kiến kỳ thực. Hắn quyết định ăn chay trường. Huấn lắc đầu. Phải tôi chịu, không ăn mặn bố ai mà chịu được. Nhìn ngán ngẩm đáp. Sự thay đổi khẩu vị của hắn cũng chẳng làm xáo trộn gia đình mấy. Còn con Quỳnh có lẽ nghĩ chồng vẫn còn giận mình vì cái chết của mẹ chồng. Tuy khó chịu nhưng tôn trọng ý muốn của hắn. Thôi thì hắn muốn thế nào thì chịu cho hắn thế ấy. Nhưng có một chuyện con Quỳnh không thể chịu nổi, là cái chuyện ấy. Nghe đến đây Huấn thần mặt ra rồi phán đúng một câu xanh rợn. Kiểu ấy thế nào cũng có trận oan khiên cho xem. Thời gian cứ thế trôi qua, hai vợ chồng tuy ngủ riêng nhưng hắn trả lời bài đầy đủ. Sau đó một tháng đôi ba lần rồi thưa thớt dần. Năm ngoái còn xuân thu nhị kỳ, đến năm nay thì quên hẳn. Trúc Quỳnh kém chồng 8 tuổi, năm nay bước vào tuổi 30. Tuổi của người đàn bà đang vào độ sung mãn, thân hình ả phốc pháp đầy vẻ phồn thực. Trúc Quỳnh tự biết người ả ít có sức hấp dẫn lôi cuốn đàn ông, nhưng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Ả nhiều lần đến thẩm mỹ viện để sửa sang lại sắc đẹp, mốt thời trang mới nào xuất hiện là ả đi tìm mua, bổ sung vào bộ sưu tập của mình ngay. Những cố gắng của ả cũng chỉ làm cho chồng đi ngang về tắt một vài lần rồi thôi. Hắn biết vợ hắn cố lôi kéo hắn trở lại với cõi đời đầy ngọt ngào, nhưng vương đầy tục lụy này. Nhưng chỉ hắn đã định, đối với xã hội hắn vẫn chu toàn công tác, với gia đình hắn không sao lãng bổn phận làm chồng. Dẫu thế giữa hai vợ chồng đã có một rào cản vô hình, là hắn hướng Phật hay nỗi thận thù với vợ quá lớn nên hắn đầy ải ả chăng. Người ta nói, tuổi 30 là tuổi rực rỡ nhất của người đàn bà. Ở tuổi này, người phụ nữ đã ổn định về mặt công danh sự nghiệp. Người đàn bà ở giai đoạn này coi như rảnh rang nhất. Trời lại ban cho cái tuổi xuân thì họ mới biết sống vì mình, sống cho mình. Ả mơn mởn ra vậy nhưng hắn thì không được đoái hoài đến. Ả đâu cầu thành Phật thành tiên. Ả chỉ ước được sống sao cho trọn vẹn kiếp làm người này. Vui vầy bên chồng, được thương, được yêu. Lạc thu ấy cõi trời nào có được. Sau cái chết của mẹ chồng, Nam ngủ phòng riêng, sống bên chồng mà có cảm giác như cô đơn thui thủi một mình. Cảm giác cô đơn ấy càng ngày càng nặng nề hơn. Nhiều lúc nửa đêm mơ màng thức dậy, ả của tay tìm, chợt bàng hoàng tê tái cả người. Ả đến phòng hắn tìm chồng để tâm sự, thì hắn lại nhảy mãi cái chuyện quán bất tỉnh, coi thân người như một cái túi da hôi thối ra huyên thuyên. Ả càng nghe càng ấm ức hơn. Đã hơn 1.000 lần, ả nghĩ đến chuyện ngoại tình. Chồng đã như thế còn trông mong nỗi gì? Ban đầu nghĩ đến chồng, đến danh dự, tiết hạnh, dư luận, ả còn ngập ngừng đắn đo. Nhưng cuộc sống thực tế xô bồ, trên TV hàng ngày luôn chiếu cảnh tình cảm lâm ly sướt mướt, vợ đổi chồng, chồng đổi vợ, thay nhau như cơm bữa. Ở công sở, ả để ý thấy sau giờ làm việc, một số đồng nghiệp đã có vợ có chồng rồi mà vẫn lén lén lút lút, móc điện thoại ra thì thầm to nhỏ, mắt cứ sáng ngời lên. Ả biết điểm hẹn gặp cuối cùng của các chàng các nàng trong ngày là nhà nghỉ. Trên đường đi làm về, các biển quảng cáo nhà nghỉ như đâm,